Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương giao thi thể sinh bệnh. Tận tới đêm khuya 10 điểm, Vương Bình mới trở lại nhà trọ. Trên đường Sở Lị Lị xuống xe, tiến về cục cảnh sát báo cáo đại biệt thôn vụ án sự tình. Trước khi đi cố ý hỏi Vương Bình địa chỉ, tấm bùa hộ mệnh này nếu không, bán ngươi tình bằng hữu giá 1.000. Vương Bình lấy ra một tờ gia trì qua thuộc tính phù chú, đưa cho Sở Lị Lị. Sở Lị Lị cũng không khách khí, sau khi nhận lấy, đánh 1.000 cho Vương Bình. Thủy tinh nhà trọ, phòng 201. Vương Bình, ngươi trở về a, đại biệt thôn bên kia thế nào? Trương Giao bay ra, trên dưới dò xét Vương Bình, gặp nó không bị tổn thương buông lỏng một hơi. Mặc dù cùng Vương Bình ở chung không có mấy ngày, nhưng Trương Giao tâm địa thiện lương, lo lắng Vương Bình sẽ xảy ra chuyện. Xử lý xong, là một cái treo ngược quỷ đã bị ta giải quyết. Vương Bình đáp lại, theo tủ lạnh cầm một bình khả nhạc, thư thư phục phục ngồi dựa vào trên ghế salon. Vẫn là ở nhà cảm giác dễ chịu, tự do tự tại. Trương Giao cũng ngồi lại đây, hai người cùng nhau xem tivi. Một lúc sau, Vương Bình liếc mắt Trương Giao hỏi, có lời gì cứ nói đi, đừng biệt xuất nội thương. Trương Giao sắc mặt phiếm hồng, nhìn chằm chằm Vương Bình, chớp động thon dài lông mi như nước trong veo, mắt to chớp động quang mang, khiếp khiếp nói, cái kia, Vương Bình, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ta sợ, cha mẹ ta bọn hắn lại nhận tổn thương. Tiến về đại biệt thôn trước, Vương Bình cùng Trương Giao đề cập tới. Tự mình nhìn thấy một cái khác Trương Giao. Vương Bình rời đi mấy ngày nay, Trương Giao không giây phút nào không đang lo lắng phụ mẫu an nguy. Một cái vốn nên chết đi người, người đều biến thành quỷ. Nhưng mà thi thể sẽ chả sống sờ sờ, có thể chạy có thể đi có thể cười, vẫn là tại phụ mẫu bên người, cái nào nhi nữ sẽ không lo lắng. Lo lắng về lo lắng, Trương Giao cũng minh bạch, mình cùng Vương Bình xem như ở chung cũng không phải là loại quan hệ đó, mà lại hai người nhận biết cũng không bao lâu, nhiều lắm là tính toán phổ thông bằng hữu. Trương Giao không có lý do nhường một cái bình thường bằng hữu đi mạo hiểm. Vì thế, Vương Bình trở về, Trương Giao do dự muốn cầu Vương Bình hỗ trợ, nhưng lại không cảm thấy không nên làm như thế, lâm vào xoắn suýt. Vương Bình sớm phát giác được Trương Giao nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhìn ra được Trương Giao ý nghĩ, hắn tự hỏi tự mình không phải người tốt lành gì, làm không được cái gì vô tư kính dâng. Trương Giao cùng tự mình nhiều lắm thì cùng thuê phổ thông bằng hữu. Vương Bình căn bản liền không nghĩ tới muốn giúp đỡ, nhiều lắm là tại bình thường bằng hữu phân thượng, cáo chi chính Trương Giao nhìn thấy sự tình, nhưng cũng không tính hỗ trợ. Nếu như không phải mình về nhà, Trương Giao không có ngay từ đầu liền cầu tự mình, dẫn đầu quan tâm là tự mình an nguy, còn do dự bộ dáng, loại kia xoắn suýt muốn hay không cầu Vương Bình hỗ trợ cử động. Vương Bình là sẽ không chủ động mở miệng, tinh thần tăng lên, làm cho Vương Bình sức quan sát viễn siêu thường nhân. Hắn nhìn ra được, Trương Giao cử động không phải giả vờ, quan tâm cũng không phải giả vờ, là phát ra từ thành tâm, giúp người có thể, nhưng là được chuyện về sau, ta muốn thù lao. Vương Bình dựng thẳng lên một ngón tay, xem ở ngươi ta ở chung phân thượng, ta cho ngươi cái chiết khấu giá, 1.000, không thể tại ít, mặt khác không thu minh tệ. Trương Giao trên mặt ánh nắng chiều đỏ lóe lên liền biến mất, mắt lộ ra vui mừng, nhu thuận gật gật đầu, 1.000, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian, đã 11 giờ tối. Ngáp một cái, ta trước đi ngủ đi, ngày mai ngươi đem cha mẹ ngươi địa chỉ cho ta. Hôm sau, Vương Bình ngủ một giấc đến giữa trưa, hệ thống mở ra, Vương Bình tìm tới một cái thuộc về mình đường ra. Tiến về đại biệt thôn thời điểm, hắn liền từ đi làm việc. Hắn dự định làm lên đuổi quỷ sinh ý. Đuổi quỷ sinh ý có thể làm cho mình có càng nhiều đường tắt tìm tới quỷ. Còn có thể kiếm tiền, còn có thể tăng lên thuộc tính. Một công ba việc, muốn biết rõ, mấy ngày ngắn ngủi, Vương Bình trước sau kiếm lời 5 vạn. Đối với người bình thường tới nói, cái này bù đắp được hơn mấy tháng làm việc. Cầm tới địa chỉ, Vương Bình đi ra ngoài. Một đường xem chừng, Vương Bình nếu là có nguy hiểm chớ miễn cưỡng. Tự thân an toàn đệ nhất. Trương Giao trịnh trọng sắc mặt. Vương Bình gật gật đầu. Đóng cửa rời đi, đánh chiếc tích tích tiến về Trương Giao cha mẹ nhà ở trì. Tích tích trên xe. Vương Bình dành thời gian mắt nhìn hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 20, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 15, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 15, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, phụ thân phù ích 1 điểm thuộc tính, 50 điểm đại biệt thôn 1 nhóm. Vương Bình theo treo ngược quỷ trên thân thu hoạch được 36 điểm thuộc tính. Quỷ cản đường rất nghèo, chỉ làm cho Vương Bình thu hoạch 14 điểm thuộc tính. Tính toán ra, Vương Bình bây giờ có 50 điểm thuộc tính. Không do dự, Vương Bình bắt đầu thêm điểm tinh khí thần. Trước đó khảo nghiệm qua, gia trì tinh khí thần không có cái gì lớn phản ứng bị người phát hiện. Một cỗ dòng nước ấm lưu động toàn thân, Vương Bình cảm ứng rõ ràng đến tự mình ngũ giác tại tăng cường, tự thân lực lượng tại lấy bạo tạc thức gia tăng. Lúc này Vương Bình có một loại lực nhổ thiên quân hào khí. Hai con ngươi đóng mở, quang mang lóe lên liền biến mất, xuyên thấu qua cửa sổ xe, trước mắt lao vùn vụt mà qua cảnh tượng bị Vương Bình rõ ràng bắt giữ. Phảng phất thời gian tại chậm chiếu, xem nhất thanh nhị sở, hết thảy sự vật có thể thấy rõ ràng, hơn có thể rõ ràng nghe thấy ô tô động cơ nội bộ bánh răng chuyển động âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài trăm thước lá cây hình dạng từng mảnh đều có thể thấy rõ. Thở ra một hơi, Vương Bình hai con ngươi quang huy mịt mờ chớp động, lần nữa khôi phục bình thường. Cảm ngộ thân thể biến hóa, Vương Bình lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 26, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 25, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 25, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc. Hộ thân phù ích 1 điểm thuộc tính, 24 điểm 1 nửa điểm thuộc tính bị dùng để gia trì đến tinh khí thần bên trên. Vương Bình không có ý định tại vận dụng điểm thuộc tính. Hắn cần lưu một chút điểm thuộc tính chuẩn bị hậu hoạn. Không thể duy nhất một lần đem điểm thuộc tính dùng hết. Lưu một chút, có thể thời điểm then chốt, có thể đưa đến kỳ hiệu, lá bùa còn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Vương Bình lẩm bẩm nói nhỏ. Bằng thành hương hoa cư xá, tiên sinh ngươi tìm ai? Cư xá bảo an hỏi hướng vốn không gặp qua Vương Bình. Hương hoa cư xá thuộc về cấp cao cư xá, trừ phi có thông hành thẻ, nếu không bảo an hết thảy không cho vào nhập. Ta là Trương Giao bằng hữu, tìm đến Trương Giao, nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, sau đó lại cúp máy. Cho nên ta đến xem, trước đó có chuẩn bị. Vương Bình bình tĩnh trả lời, nguyên lai là Trương Chính tiên sinh nữ nhi bằng hữu a. Tiên sinh ngươi đến không phải lúc, vừa rồi Trương Chính tiên sinh mang nữ nhi ra ngoài. Ra ngoài, biết rõ đi nơi đó sao? Đi bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, tựa như là Trương Chính tiên sinh nữ nhi sinh bệnh. A, tốt, tạ ơn. Vương Bình quay người đón xe tiến về bệnh viện. Trên xe, Vương Bình vuốt cằm, Trong lòng tự nói, Trương Giao sinh bệnh, một người chết có thể sinh bệnh. Quyết định đi vào nghề này, Vương Bình cũng không phải không có làm qua chuẩn bị. Mỗi ngày đều sẽ xem rất nhiều liên quan tới linh dị quỷ quái tri thức. Còn cố ý đi qua thư viện đọc sách, tinh thần lực tăng cường, làm cho Vương Bình đọc năng lực tăng lên rõ rệt. Hắn có thể khẳng định, một cái chết mất người, thân thể cơ năng đã sớm đình chỉ, bất luận theo khoa học góc độ vẫn là linh dị góc độ. Người chết là không có khả năng sinh bệnh, sự tình tại hướng về cổ quái phương hướng phát triển. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng. Các loại cầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.